Chương 1314, Trần Trùi ghét bỏ. Quân Vô Cực lời nói đối với ma chủ đả kích quá lớn. Hắn gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực không thả. Đây là thật, ngươi không là đang lừa bản tọa, ngươi có thể không tin. Sau đó giết ta, ai bảo ta là tâm như rắn giết nữ nhân xấu đâu. Quân Vô Cực cười trào phúng cười, chỉ là đáng tiếc chăn chăn, nàng cùng ta làm bạn mà sống. Nếu là không có ta, nàng cũng chỉ có thể bị vây ở gốc giống cây này bên trong, không còn có phục sinh khả năng. Ma chủ cảm thấy đâm tâm, Quân Vô Cực lời này thật sự là quá đâm tâm, liền như dao hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Nữ nhân này hắn quả nhiên không có nhìn lầm, đây chính là một âm hiểm xảo trá lại ác cay vô tình nữ nhân đều loại thời điểm này, lại còn dùng loại này đâm tâm lời kích thích hắn. Hắn biết lỗi rồi không được sao, cứ việc cũng không nguyện ý tin tưởng Quân Vô Cực, mặc dù hắn là thật rất muốn giết cái này có thế ác nữ nhân. Thế nhưng là hắn làm sao dám cược vạn nhất Quân Vô Cực nói là thực đâu, vạn nhất cổ nàng bên trên gốc giống cây kia thực sự là chăn chăn đâu, vạn nhất nàng thực có thể cho chăn chăn phục sinh đâu, hắn sao có thể cược qua thật lâu. Ma chủ mới hỏi, hạt giống này Lu Cờ Na Ho có thể phá xác, bây giờ nhìn hạt giống này, hắn thực sự nhìn không ra nó đến cùng phải hay không càn khôn thần thụ giống cây, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua. Thế nhưng là không thể không nói, hạt giống này cho hắn cảm giác thực cực kỳ thần bí. Hơn nữa quỷ dị, hắn hiện tại càng xem gốc giống cây này càng thấy được nó dáng dấp đặc biệt đáng yêu. Hắn liền chưa từng gặp qua so với nó càng thêm đáng yêu hạt giống. Ma chủ bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, nhịn không được lại hung ác trợn mắt nhìn Quân Vô Cực một chút, cũng là cái này có thế ác nữ nhân, nói với hắn cái gì gốc giống cây này là chăn chăn, khiến cho hắn ánh mắt đều xảy ra vấn đề. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ nói, càn khôn thần thụ chính là trong hỗn độn thai nghén mà sống. Cho nên ta suy đoán, muốn cho nó phá xác, đầu tiên đến làm cho nó quay về hỗn độn chi vực. Nàng cũng không phải là thuận miệng nói bậy, hạt giống này cho tới bây giờ đều không có phá xác, nàng đoán đến muốn đi, cảm thấy là hoàn cảnh vấn đề. Chỉ có trở lại thần giới hỗn độn chi vực, nó mới có phá xác khả năng. Ma chủ nghe xong, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt lập tức trở nên ghét bỏ cực, ngươi bây giờ tu vi. Khoảng cách phi thăng thần giới còn kém xa lắm á. Quân Vô Cực nghe xong, tức khắc dương mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn có mặt mũi nói nếu không phải là ngươi hại ta bỏ mình, không thể không chuyển thế trùng tu, chăn chăn hiện tại đã sớm sống lại ngay cả bên người nàng Tạ Lưu Cảnh cũng không nhịn được, nhấc lên mí mắt ghét bỏ mà nhìn xem ma chủ. Hắn vừa mới khống chế trận pháp thời điểm, không biết xảy ra điều gì đường rẽ, trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều ký ức. Cho nên hắn một mực tại chỉnh lý những ký ức kia, đồng thời khống chế trận lưới, cũng không có chen vào nói. Lúc này hắn đã đem tất cả mảnh vỡ ký ức cả làm rõ, QNZ nhớ tới đã từng thân phận. Lại nhìn ma chủ thời điểm, đã cảm thấy ghét bỏ cực. Tạ Lưu Cảnh một chút cũng không muốn thừa nhận, hắn đã từng là cùng ma chủ nổi danh nhân vật. Cái này ma chủ, rõ ràng đầu óc có hố, cùng hắn so với kém xa. Cái kia ghét bỏ ánh mắt được không che giấu. Ma chủ rất nhanh phát hiện. Hắn tức giận trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, mơ hồ có như vậy mấy phần bị phản bội không cam lòng, thậm chí ngay cả ngươi cu nở dê ghét bỏ ta rõ ràng trước kia còn cùng hắn quan hệ không tệ. Tạ Lưu Cảnh cười lạnh, trước ngươi còn muốn giết ta, ngươi quên hiện tại cùng hắn kết giao tình, thực sự là nghĩ hay lắm. Hắn cũng không thể để cho Quân Vô Cực biết rõ, hắn trước kia cùng thằng ngu này còn có giao tình.